Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, thứ hai giai đoạn. Trong chớp mắt, Blade cũng bất quá vừa cùng đánh lén hắn quần áo bó màu đen nữ tử qua mười mấy chiêu. Càng là muốn bị mới tới bốn người vòng vây, Aaron cũng đã liền soát người đánh lén. Gã đại hán đầu chọc cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tổ hợp. Thấy Blade đều nhiệt huyết sôi trào. Aaron tiểu tử này, cái này mấy chiêu thật mẹ nó đủ cay, đủ dứt khoát, đủ xinh đẹp, đơn thuần võ nghệ, ta không bằng hắn. Cao ngạo như Blade, trong lòng cũng không thể không có loại này từ đáy lòng ý nghĩ. Tổ đội soát Blade đánh lén nữ tử cùng sáu người tổ bên trong bốn cái. Càng là tam quan đều nhanh hỏng mất, mẹ nó xác định Blade là nhân vật chính. Cái này chặt liên tiếp ba người mãnh nam là tùy tùng tiểu đệ. Đạo diễn, làm sao ý tứ, chỗ này có cái chính mình thêm hí, liền mặc kệ quản sao? Aaron nếu là biết những người này ý nghĩ, nhất định sẽ biểu thị, ống nhóm, cầm nhầm kịch bản, đây không phải chi kế cao tuyệt. Phản sát Blade, mà là xuyên Việt giả điệu thấp trang B hủy nguyên kịch. Những người này còn như vậy, thì càng đừng đề cập bị Aaron theo đuổi không bỏ lão yêu quái. Bất quá có chọc đầu đại hán cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trở ngại, cũng cho lão yêu quái tranh thủ thời gian. Triệu hoán khói đen đã bao khỏa toàn thân, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng ma, sát mặt đất gấp vọt mà đi. Chỉ là trong chốc lát, lão yêu quái liền lại hiện ra thân hình, toàn thân phả ra khói xanh, kêu rên không ngừng, lăn đất hồ lô, lăn qua lăn lại đụng vào trên tường. Cũng là Aaron mắt thấy lão yêu quái mưu toan phóng thích hào player mới có VIP đặc biệt kỹ năng. Lần nữa lấy bật hack phản chế, dậm chân một cái chính là một cỗ gợn sóng năng lượng Sendo Ripple Overdrive. Vô hình năng lượng tỏa định lão yêu quái, lấy so lão yêu quái, bóng ma đi nhanh, còn muốn mau lẹ tốc độ. Lập tức liền cho lão yêu quái đánh cho hiện ra nguyên hình. Phụ thân, cùng Blade đấu tại một chỗ nữ tử, nhìn thấy lão yêu quái đột nhiên, pháp thuật sai lầm. Không khỏi quát to một tiếng, nữ tử này một cái thất thần, nhất thời bị Blade bắt sơ hở. Một kiếm chính là trên cánh tay một đạo máu đầu màu. Lão yêu quái cũng là trực tiếp lâm vào trong tuyệt vọng. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Sinh vật gen có tiến triển, lại lấy được vampire thánh kinh. Hai loại vui sướng chung vào một chỗ. Bản bởi vì nên mộng cảnh hạnh phúc, vampire đế quốc liền muốn quật khởi. Làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Khục. Anh ngữ bác đại tinh thâm, nhưng phiên dịch tới, lão yêu quái ý nghĩ, nói chung chính là như thế đi, thế nhưng là lão yêu quái lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vốn cho rằng là cái tùy tùng tiểu đệ, không nghĩ tới là cái siêu cấp đại lão, chẳng những mãnh liệt so sánh, càng là liền hắc ám ma pháp cũng vô hiệu, lão yêu quái cũng rất tuyệt vọng a. Cũng chỉ đành lại làm một điểm vô vị giấy rùa, sau đó bị Aaron một kiếm từ trong mắt đâm vào trong đầu đi. Phụ thân, a, áo đen che mặt nữ tử gào thét một tiếng, nhất thời giống như là bị chọc giận bảo vệ con mẫu thú. Như bị điên đối với Blade điên cuồng tấn công không thôi. Đừng nói nữ tử này bản thân liền so cái khác vampire mạnh hơn một bậc. Lúc này lại một bộ đồng quy vu tận tư thế, nhất thời cuốn lấy Blade, càng có cái khác bốn cái vampire cũng là nổi giận đến cực điểm. Thế như hổ điên tấn công mạnh, Blade trong nháy mắt bị áp chế lại, đã rơi vào hạ phong, mà Blade bởi vì đối phương đại lão trực tiếp bị Aaron soát, cũng là thoáng phân thần, ba năm chiêu qua đi, trên thân nhất thời bị thương. Bất quá cũng chính là như thế, tại Aaron gia nhập chiến đoàn đằng sau, năm cái vampire đồng quy vu tận liều mạng, cũng biến thành vô vị giấy rùa. bị Aaron cùng không cẩn thận bị thương. Có chút thẹn quá thành giận bạo phát lết nhẹ nhõm thu hoạch. Không có sao chứ, không có việc gì, hả? Lết mặt không thay đổi che lấy vai trái. Huyết dịch thuận đầu vai vết thương. Tích tích đáp đáp nối liền thành một đường. Rơi xuống trên mặt thảm. Chỉ là dùng sức ngăn chặn, nhưng cũng không kịp xử lý. Cũng là bị hai người phát hiện chỗ không đúng. Blade còn có bị chém giết mấy vampire huy sái huyết dịch. Toàn bộ bị thảm trải sàn hấp thu. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mắt thấy tiếp tục hướng xuống thẩm thấu. Không bao lâu, sức khôi phục thập phần cường đại Blade liền ngừng lại huyết dịch. Nhưng mà trên mặt thảm cũng là cũng đi theo đem huyết dịch hoàn toàn thẩm thấu xuống. Một điểm vết máu cũng không nhìn thấy. Thật giống như dưới mặt thảm mặt có hấp lực cường đại. Một chút không dư thừa đem Blade huyết dịch hấp thu. Blade cùng Aaron liếc nhau. Rất có ăn ý đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Mấy đạo hàn quang lóe lên. Hai người dùng sức nhấc lên thảm trải sàn xem xét. Lại là song song con người hơi co lại. Dưới mặt thảm mặt trên mặt đất. Vậy mà khắc lấy một cái cực lớn vòng tròn. Vòng tròn bên trong là hai cái tam giác đều tạo thành lục mang tinh. Chính trung tâm là một cái hình ngũ giác chạm rỗng. Nối thẳng tầng tiếp theo. Lại tăng thêm bổ sung online đầu bên trong đủ loại thần bí đường vân cùng không biết tên văn tự. Xem xét cũng làm người ta có loại thần bí khó lường cảm giác. Ma pháp trận, hơn nữa đúng lúc này, bị kích hoạt lên, bị Blade cùng vampire huyết dịch kích hoạt lên. Toàn bộ ma pháp trận đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đồng thời hiện ra mơ hồ hồng mang. Mà pháp trận chính trung tâm chạm rỗng, mơ hồ có thể nghe được tầng tiếp theo đủ loại nghe căn bản chính là phi nhân loại gào thét. Dối bời, ta đụng, lão yêu quái còn có chuẩn bị, nhặt được sự tình, Blade cùng Aaron không nói hai lời liền hướng tầng tiếp theo chạy. Tầng dưới đến cùng tình huống như thế nào? Thời gian thoáng rút lui một điểm, hai người vừa vặn chui vào nơi này thời điểm. Vừa mới bắt đầu leo lầu cùng trong lúc nhất thời. Tầng cao nhất tầng dưới. Dòng dã một tầng đều bị cải tạo thành một cái cực lớn liên thông không gian. Chính giữa một tòa cực lớn tế đàn. Trên mặt đất khắc họa lấy Aaron phát hiện cùng khoản ma pháp trận. Tế đàn biên giới bình quân phân bố 12 cái dựng thẳng lên quan tài. Cái nắp trên có khắc nghịch thập tự giá. Quan tài bên trong là màu đỏ flan nhung áo lót. Cùng một người, mỗi một cái quan tài. Bên trong đều có một cái bị trói lại. Đồng thời tàn nhẫn bị khắc đầy đường vân đinh gỗ. Đinh trụ hai tay hai chân. Tạm thời xem như người đi. Bởi vì có 11 cái. Đều là cùng Aaron một kiếm làm thịt lão yêu quái hình dáng tướng mạo không sai biệt lắm. Quỷ đình dạng đồ chơi. Bị đinh gỗ đinh trụ tay chân, đều có màu đỏ sậm ngưng kết vết máu, để 11 cái lão yêu quái cũng không dám động đậy. Xích quả lấy nửa người trên, chỉ là nhìn hầm hầm giận mắng âm bọn hắn lập tức lão yêu quái số 1. Chỉ có một cái duy nhất hình dáng tướng mạo bình thường trung niên người da trắng nam tử. Không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão yêu quái số 1. Lão yêu quái số 1 lại không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại cho là vinh, giống như là thưởng thức hòa âm. Hẹn trước nghe cái khác 11 cái lão yêu quái chửi rùa. Một bộ âm mưu đạt được, tự cho là chi kế chắc tuyệt sắc mặt. Phụ thân, có thể hay không lại cho huynh trưởng một cơ hội. Còn có rất nhiều cái khác thuần huyết có thể tuyển. Lão yêu quái bên cạnh thân đứng hầu tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Thấp giọng khuyên, nghe thanh âm, cũng là ngay từ đầu đánh lén Blade nữ tử. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Liền bị lão yêu quái số 1 vô tình đánh gãy. Mặt không thay đổi nhìn xem Nisa. Nhàn nhạt nói ra, ngươi không biết ngươi huynh trưởng phạm là tội gì được không? Ngỗ nghịch ta. Chính là tội không thể xá. Nisa, người cũng nghĩ hướng ngươi huynh trưởng giống nhau sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.